Chương 1478, khôi lỗi suy đoán. Liên quan tới hắn mạnh như vậy hợp lý phỏng đoán ngươi nếu là nguyện ý nói, ta đương nhiên nguyện ý nghe. Chu Phàm nói, dù sao nghe một chút QNZ không có chỗ xấu. Vô luận là quá khứ, hiện tại vẫn là tương lai, có thể mạnh như vậy, trong mắt ta chỉ có thuyền có thể làm được. Anh Cửu dùng chắc chắn giọng nói, vì lẽ đó ta cái suy đoán này cũng là coi đây là căn cơ. Ngươi là ý nói thuyền mượn dùng không phải ta lực lượng, mà là tương lai nó lực lượng. Chu Phàm từ anh Cửu lời nói phỏng đoán nó y cái này đương nhiên không có khả năng. Anh Cửu phủ định nói, thuyền dùng là ngươi thân thể, ngươi thời gian pháp tắc, liền tính ta đối thời gian pháp tắc không am hiểu, thế nhưng cu nở dê minh bạch, theo bên trong dòng sông thời gian mượn dùng tương lai lực lượng, khẳng định là mượn dùng chính mình lực lượng lại càng dễ thành công, chí ít đối ngươi tu vi cảnh giới đến nói, càng là như vậy. Anh Cửu nói đến đây dáng tươi cười âm trầm nói, ta hoài nghi là tại tương lai, có một loại khả năng là ngươi bị thuyền thôn phệ, ngươi trở thành thuyền khôi lỗi, vì lẽ đó cái này mượn tới lực lượng nhìn như là ngươi, nhưng trên thực tế là thuyền, cái này nói thông được vì cái gì mượn tới lực lượng sẽ như thế cường đại. Chu Phàm toàn thân hàn ý bốc lên, hắn trái tim kịch liệt nhảy dựng lên, hắn không thể không thừa nhận, anh Cửu cái suy đoán này không phải là không có đạo lý, nhưng hắn lại nói ra. Ngươi đang hù dọa ta, muốn ly gián ta cùng thuyền quan hệ. Ta đúng là muốn ly gián ngươi cùng thuyền quan hệ. Anh Cửu nói, thế nhưng không phải hù dọa ngươi, trong lòng ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, ngươi đại khái có thể phản bác ta lời nói. Ta tu vi cảnh giới không bằng ngươi, vô pháp theo chính diện phản bác ngươi, nhưng ta y lý nguyên cho rằng ngươi nói đến không đúng. Chu Phàm trầm giọng nói, nếu là ngươi nói là thật, cái kia thuyền sẽ không để cho ngươi nói ra đến về sau, còn để ngươi sống sót. Thuyền vì cái gì không cho ta sống sót? Anh Cửu cười nói, ngươi cho rằng thuyền sẽ quan tâm ta đem chuyện này nói ra sao? Cái này dù sao cũng là ta suy đoán mà thôi, thuyền nếu là thật động thủ với ta, đó mới là càng che càng lộ. Lại nói, liền tính ngươi biết thì đã có sao, ngươi cho rằng ngươi tương lai có thể thoát khỏi bị thuyền thôn vệ hết trở thành thuyền khôi lỗi sao? Đó căn bản không có khả năng, trừ phi ngươi bây giờ chết. Chu Phàm bị nói đến thật có chút hoảng hốt, hắn vẫn là chấn định nói. Ngươi dạng này suy đoán rất hoang đường, thuyền nếu là muốn đem ta coi như nó khôi lỗi, đã sớm có thể động thủ, tại sao muốn đợi đến tương lai mới động thủ? Bởi vì ngươi bây giờ quá yếu. Anh Cửu khinh thường nói, ta suy đoán là, thuyền vô pháp tùy ý xuất hiện trên thế gian, vì lẽ đó nó tạo một chiếc thuyền, sưu tập chúng ta những này dẫn đạo giả, sau đó để đăng thuyền giả tiến đến, thông qua không ngừng bồi dưỡng. Cho đến bồi dưỡng được một cái chân trinh có thể chứa đựng nó khôi lỗi tu sĩ đi ra. Dạng này tu sĩ yêu cầu khẳng định rất khắc nghiệt, nếu không căn bản là không có cách dung nạp nó lực lượng. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, ta cảm thấy ngươi càng nói càng hoang đường, kỳ thật ta thiên phú không tốt, người còn không đẹp trai, nó vì cái gì không theo các ngươi những này dẫn đạo giả bên trong chọn một cái đi ra? Đầu thực lực các ngươi cường đại, thiên phú lại tốt. Bồi dưỡng các ngươi không thể so bồi dưỡng ta càng đơn giản. Ngươi nói ngươi thiên phú không tốt. Anh Cửu cười khẩy nói, nhưng trước đó ngươi không phải nói khoác nói mình là ước vạn người bên trong tu đạo thiên tài sao? Hiện tại là sợ sao? Ta chỉ là thuận miệng nói một chút, bình thường cu nở dê không gặp ngươi nghiêm túc như vậy. Chu Phàm có chút nổi nóng, no y không chọn chúng ta những này dẫn đạo giả, đây đúng là một vấn đề. Anh Cửu gật đầu thừa nhận nói, nhưng có lẽ là chúng ta không phù hợp nó yêu cầu. Ngươi đừng quên, ngươi có được mình tức nghịch luân thể, loại này quyệt nhân thiên phú, vốn chính là thích hợp nhất đoạt xá khôi lỗi thiên phú. Cường đại hơn nữa lực lượng cũng không sợ làm hư thân thể. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên nói, minh tức nghịch luân thể đối tu sĩ đến nói có thể rất hiếm thấy, nhưng đối thuyền tới nói, nó nếu là muốn làm tới tay, cũng không phải là việc khó gì, nó sẽ không chờ đến bây giờ mới tuyển ta động thủ. Làm sao ngươi biết nó là hiện tại mới động thủ? Anh Cửu cười nói. Nói không chừng nó đã đem ngươi những cái kia các vị tổ tiên đều làm thành nó khôi lỗi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Đều làm thành nó khôi lỗi? Chu Phàm có loại không rét mà run cảm giác, hắn cãi lại nói, nếu là có nhiều như vậy người Chu gia trở thành đăng thuyền giả, liền tính ngươi không biết, cũng sẽ có một cái dẫn đạo giả biết rõ, lời này của ngươi trăm ngàn chỗ hở. Chu Phàm trong miệng nói tự nhiên là Chu Tiểu Miêu. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Ngươi cũng biết thuyền có thể đem chúng ta ký ức xóa bỏ, nói không chừng nó đem chúng ta những này dẫn đạo giả bộ phận này ký ức xóa bỏ đây. Anh Cửu lại là nói. Nếu là xóa bỏ, ngươi sẽ không phát hiện. Chu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nếu là chênh lệch như thế lớn, ta nhìn ngươi cũng không dùng suy nghĩ khiêu chiến thuyền, tranh thủ thời gian hướng trong sông nhảy một cái, chết dứt khoát. Anh Cửu không có sinh khí, mà là khẽ cười nói, chính là bởi vì chênh lệch lớn, khiêu chiến mới càng thú vị, dù sao suy đoán nói cho ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Ta tin như thế nào? Không tin lại như thế nào? Chu Phàm trầm mặc một chút, nói y ngươi nếu là không tin, vậy ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Anh Cửu nụ cười trên mặt thu liễm, nhưng ngươi nếu là tin ta, ta có thể giúp ngươi tránh khỏi như thế thê thảm tương lai. Ngươi tại sao phải giúp ta? Chu Phàm chậm rãi nói, ta nhớ được trước ngươi nói muốn giết ta. Kia là trước đó. Anh Cửu nói, nhưng là bây giờ tình thế có biến hóa, thuyền muốn đem ngươi coi như khôi lỗi, ta đương nhiên không muốn nó thành công. Ta không phải cùng ngươi nói qua, ta muốn lợi dụng ngươi cùng thuyền cùng nó đấu sao? Ta giúp ngươi, lại có cái gì kỳ quái vậy? Ngươi muốn làm sao giúp ta? Chu Phàm trong nội tâm nửa điểm không tin, nhưng hắn vẫn là quyết định hỏi một chút nhìn. Không muốn thuyền thành công đem ngươi luyện làm nó khôi lỗi, nhìn như trừ chỉ có tự sát biện pháp này, nhưng mà thực tế còn có không ít tốt biện pháp. Anh Cửu cười đến gần mấy bước. Ngươi cảm thấy ngươi vì cái gì có thể bị thuyền coi như chính mình khôi lỗi? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Chu Phàm nói, vì chính là ta minh tức nịch luân thể. Là, minh tức nịch luân thể. Anh Cửu đưa tay đi đụng đụng Ngộng Ngộng gương mặt, Ngộng Ngộng khanh khách cười, vì lẽ đó ta có thể thay ngươi đem cái này một quyệt nhân thiên phú rút đi ra, ngươi mấy cái kia nữ nhi cũng có thể rút ra, dạng này thuyền liền rốt cuộc không có lý do ra tay với ngươi. Ngươi là ham ta minh tức nghịch luân thể mới như vậy nói? Á, Chu Phàm cười nhạo nói. Ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta Anh Cửu thở dài, làm ra có chút ủy khuất biểu lộ, vì chứng thực ta không có ham ngươi quyệt nhân thiên phú, ta có thể cam đoan, liền tính rút đi ra quyệt nhân thiên phú, ta cũng sẽ đem giao cho ngươi xử trí. Hơn nữa ta cam đoan rút ra quyệt nhân thiên phú biện pháp an toàn, tuyệt sẽ không đối ngươi có bất kỳ tổn thương, những này ta đều có thể lấy đạo tâm phát thệ. Dạng này ngươi chúng quy tin ta đi, nghe hình như thật là ta tốt bộ dáng. Chu Phàm trầm mặc một chút, cười lạnh nói, không tin. Cái này đều không tin? Anh Cửu sắc mặt lạnh xuống, ta làm như vậy trừ có thể thắng thuyền một bậc bên ngoài, còn có thể được cái gì chỗ tốt? Nếu là dạng này đều không tin, vậy coi như